Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, John Trung tướng. Một cái biểu ngữ triển tại đầu đường. Trên đó viết: Hải quân đại động viên, mấy chữ. Cửa tụ tập rất nhiều người. Trong đám người, có hải binh đứng gác, làm một người đàng hoàng. Shirakawa thành thật sắp xếp lên đội. Đội ngũ thật dài, một chút thu nhỏ lại. Rất nhanh thì đến phiên Shirakawa. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng tên họ. Động viên xử lý, phụ trách nắm biểu hiện Gideon nhớ hải binh cũng không ngẩng đầu lên. Tiến hành lệ thường hỏi. Shirakawa, tuổi tác, 17 tuổi. Một hệ liệt hỏi sau đó. Bên trong hải binh điền xong cơ sở tin tức. Sau đó ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Shirakawa, chuẩn bị đem tờ đơn giao cho hắn lúc. Vẫn không khỏi sững sờ. Đưa ra tới tờ đơn hơi chậm lại. Sau đó rút trở về. Ngươi không được. Ghi danh hải binh lắc đầu nói. Vì cái gì không được? Shirakawa nhất thời sững sốt. Không được là không được. Hải binh lắc đầu. Này, thế nào? Nhanh một chút a. Phía sau xếp hàng hải binh thúc giục. Cho ta cái lý do. Shirakawa quay đầu liếc mắt nhìn phía sau xếp hàng người. Lại nhìn về phía ghi danh hải binh. Xảy ra chuyện gì? Một cái xứng mang theo một gạch một sao lon cầu vai thiếu úy thấy Shirakawa ngăn trở xếp hàng đám. Người, nhất thời chạy tới. Áp dụng phải là Trung Quốc hải quân lon cầu vai. Úy vô cùng sĩ quan một cái giang thêm sao? Sĩ quan cấp tá là hai cái giang thêm sao? Cấp tướng trực tiếp dùng sao? Một sao là thiếu úy. Hai sao là trung úy. Ba sao là đại úy. Cứ thế mà suy ra. Trưởng quan, ghi danh hải binh nhìn Shirakawa. Liền vội vàng nắm tờ đơn đứng lên. Kính một cái lễ. Sau đó tiến tới thiếu úy bên tai nói hai câu. Biết rõ, người trước đi làm việc. Người đi theo ta. Thiếu úy liếc mắt nhìn Shirakawa. Còn có Shirakawa bên người rõ ràng ngao. Cầm lấy hải binh trong tay tờ đơn. Hướng Shirakawa nói, biết sau đó xoay người bỏ đi. Tỏ ý Shirakawa theo sau. Hải quân thiếu úy đem Shirakawa mang tới một cái trong sân huấn luyện. Nơi đó đã tụ tập không ít người. Xếp thành tiểu đoàn, đang tiến hành giáo huấn. Thiếu úy đem Shirakawa mang tới bên cạnh. Thấy nha, thiếu úy hướng về phía Shirakawa nói. Thấy, Shirakawa gật đầu. Chúng ta thu nhận phải là anh dũng hải quân binh lính, mà không phải sử dụng cung tên, mang theo giống sủng vật một dạng chó săn thổ dân. Thiếu úy lạnh lùng nói, người có ý gì? Shirakawa khuôn mặt thoáng cái liền lạnh xuống, không nói hắn không phải thổ dân, coi như hắn là thổ dân. Làm sao? Vậy mà bởi vì loại lý do này cự tuyệt hắn tham gia hải quân. Quá hoang đường, người qua đây. Thiếu úy theo tay chỉ một cái đứng tại nơi xa xa hải binh. Cái kia hải binh nhất thời đăng đăng đi tới. Nhưng không ngờ trong tay hỏa thương bị thiếu úy đoạt lấy. Sau đó dùng chi chỉ Shirakawa. Chúng ta là dùng hỏa khí. Không phải sử dụng rơi ở phía sau cung tên tới đối kháng. Thiếu úy vốn muốn nói không phải dùng. Rơi ở phía sau cung tên tới đối kháng hải tặc. Bảo vệ chính nghĩa. Nhưng là lời còn chưa nói hết, lại bị một cái mũi tên chỉ ở trên mũi. Ta dùng cung tên cũng có thể nhanh hơn ngươi. Shirakawa khinh miệt nhìn cái này thiếu úy. Trong tay cây tên đã đặt lên trên dây cung kéo ra. Chỉ cần nhẹ nhàng để xuống một cái, liền có thể xuyên qua cái này thiếu úy mặt. Cung tên có thể so với hỏa thương nhanh. Thiếu úy đột nhiên bị mũi tên chỉ ở trên mũi hù dọa giật mình. Bất quá nghe Shirakawa nói, không khỏi cười ha ha một tiếng, mở ra trong tay hỏa thương bảo hiểm. Các ngươi đang làm gì? Gầm lên một tiếng truyền tới, một cái to lớn bóng mờ che kín rằng co Shirakawa cùng hải quân thiếu úy. John Trung tướng, hải quân thiếu úy nghe được cái này thanh âm, nhất thời bị dọa sợ đến ngây người. Đem thương bỏ xuống, đứng nghiêm cúi chào, mẹ nhà nó. Đây là cái gì? Shirakawa cũng có chút ngây người. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái cự nhân. một cái động viên nơi phòng chỉ có hắn một nửa cao cự nhân. Ăn mặc hải quân quần áo trang sức, mang nón tam giác, trước ngực xứng oan uổng lấy hai quả huy chương. Trên vai quân hàm một chút cũng không nhìn thấy. Bất quá thông qua hải quân thiếu úy nói, có thể nghe được, hắn là cái trung tướng. Hải quân bản bộ cự nhân trung tướng. Các ngươi đang làm cái gì? Tiểu tử, ngươi dám ở chỗ này cầm cung tên nhắm ngay hải quân. Cự nhân trung tướng căm tức nhìn Shirakawa. Ta chỉ là cho hắn chứng minh một chút mà thôi. Shirakawa nói ngược cãi lại nói. So thử cái gì? Bây giờ là động viên. Cũng không phải là cử hành thi đấu. John cả giận nói. Ta chính là tới động viên. Nhưng là hắn chê ta ăn mặc với thổ dân một dạng. Còn nói dùng cung tên so ra kém dùng hỏa thương. Dùng hỏa thương chỉa vào người của ta. Ta muốn chứng minh ta cung tên so với hắn thương nhanh. Shirakawa nhìn cái này to con. Bỗng nhiên nhớ tới một người. John Tryon, nguyên văn trong tuyên bố Luffy lần thứ nhất treo giải thưởng kim. Hữu dũng vô mưu đi khiêu chiến dâu trắng trung tướng. Dường như chính là cái này vị. Ừ, John không khỏi nhướng mày một cái. Nhất thời công khai, cho tới nay, trong hải quân đều cự tuyệt những kia không phải là thế giới chính phủ gia nhập liên bang rơi ở phía sau thổ dân tham gia. Ngươi là nơi nào thổ dân? John điều chỉnh một chút dùng từ. Đối với tham gia hải quân, bảo vệ chính nghĩa người, hắn là hoan nghênh, nhưng là hắn lại không thể vi phạm hải quân quy định. Ta không phải thổ dân, ta là tới tất nhiên vương quốc Goa dân thường. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, bị hải tặc bắt lên thuyền, sau đó xảy ra tai nạn trên biển, bồng bềnh đến Ostark trên đảo ở một thời gian ngắn, ở đó học tập tiễn thuật. Shirakawa cố ý đem thuyền hải tặc bị hải quân đánh chìm, đổi thành tai nạn trên biển, không muốn cho những thứ này hải quân một chút không ấn tượng tốt. Nguyên lai là như vậy à, John chân mày nhất thời thư triển ra. Nếu không phải những kia rơi ở phía sau thổ dân liền tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.